Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, Valerie thiếu thốn mị lực. 2/3. Chủ nhân, người quá phận. Tiểu Tam cũng có Pokemon quyền. Vì cái gì ta không thể nhìn a? Zorua một mặt ủy khuất, ở nơi đó sinh khí. Yaji nhàn nhạt nhìn nó một chút. Người một cái Pokemon nhìn cái gì thời trang tú? Zorua phi thường bất mãn. Pokemon làm sao không thể xem thời trang tú? Thu phục tiểu tứ thế nhưng là có ta một phần công lao. Chủ nhân, người như thế gỡ mài giết Pokemon là không tốt hành vi. Cuối cùng, Yaji không tiếp tục đuổi đi Zorua, mà là lưu ở một bên lung lay cái đuôi xem kịch. Ngạch, chấm ngoặc kép. Yaji một mặt ung dung thưởng thức các loại tư thái cùng thời trang dưới các thiếu nữ tràn ngập mị lực dáng người cùng tiếu dung. Một bên Zorua trong mắt lóe động quang mang, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục. Chủ nhân, ta cũng có thể tham gia thời trang tú rồi. Ta cũng có thể biến thành thiếu nữ. Nhìn qua những cái kia mỹ lệ thời trang, Zorua nhịn không được đứng lên, mắt trong mang theo thần sắc mong đợi. Yaji lạnh nhạt nhìn Zorua một chút. Làm sao, người con này tà ác Pokemon cũng sẽ đối quần áo đẹp đẽ cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, người cái gọi là biến hóa bất quá là ảo giác mà thôi. Huyễn hóa đi ra nhân vật cùng thời trang, không thể gạt được ta siêu năng. Coi như không cần siêu năng, ta cũng đúng ảo giác không có hứng thú. Vẫn là ngoan phỉ quan sát a. Ảo giác không phải liền là bản thân an ủi phương thức. Yaji biểu thị không thích. Zorua nghe đến đó, còn mặt trắng hơn quả cà hấp hối tê liệt ngã xuống tại nguyên chỗ. Buồn bực nhìn qua đài lên biểu diễn thiếu nữ. Hôm nay thế nhưng là mở rộng tầm mắt. Đại biểu các loại Pokemon trang phục một vừa đăng tràng. Tràn đầy không hiểu sức hấp dẫn. Valerie phong thái hoàn toàn không kém gì bên người đối thủ. Tại thời trang tú bên trong nàng ngược lại càng thêm có mị lực. Mặc kệ là DNC vẫn là Sa Nại Đóa MS đều bị nàng ngăn chặn danh tiếng. Serena cùng Blanchett cái kia rụt rè bộ dáng càng không sánh được. Không có cách, nàng có thể đem mình thay vào bất kỳ một cái nào Pokemon góc độ. Để cho mình nhưng trở thành thiếu nữ hóa Pokemon mô bản. Người nghĩ tới vô số Pokemon manh hóa bản Valerie là cái dạng gì sao? Liền ngay cả Yaji nhìn xem nàng cái kia cái này đến cái khác Pokemon chế phục. Cũng nhịn không được nội tâm xúc động. Ở trên người nàng, cái này hoàn toàn không phải thời trang tú. Với lại siêu cấp độ khó Pokemon cos tú. Loại này mông lung hấp dẫn cảm giác. Đơn giản vô địch. Tại mặc vào Pokemon thời trang về sau, không có vị nào thiếu nữ có thể cùng nàng so sánh. Cái này hoàn toàn là cốt giới thần đồng dạng tồn tại, hệ fairy áo nghĩa, muốn trở thành Pokemon thực tính. Cái kia bao giờ cũng phát ra mị lực, làm cho lòng người bên trong cái kia Pokemon manh hóa mộng có thể thực hiện. Có loại cấm kỵ cảm giác, phát ra tiếng tên tiểu thuyết. Mời, về sau để Valerie mỗi ngày mặc khác biệt thời trang, lại tiến hành hữu hảo giao lưu. Loại cảm giác này, đơn giản không ai có thể so sánh được. 365 ngày, mỗi ngày đều là mới bộ dáng. Yêu tinh quả nhiên là yêu tinh. Valerie thành công đem cái này một cái từ phát dương quang đại. Ngay cả một bên Zorua đều bắt đầu sinh đài ý nghĩ. Có thể nghĩ Valerie mị lực lớn bao nhiêu. Đi qua dòng dã mấy giờ biểu diễn, Valerie cho tới bây giờ đã thiết kế ra vượt qua 200 loại Pokemon thời trang. Liên tục mấy giờ buổi diễn thời trang, Serena cùng Blanchett đã sớm cam bái hạ phong rút lui. Chỉ còn lại có Valerie không có chút nào bất luận cái gì mệt nhọc cảm giác. Phong thái vẫn như cũ. Đợi lát nữa ta nhất định phải thiết kế một bộ DNC thời trang. Đi trải nghiệm DNC tâm tình cùng cảm giác. Biểu diễn hoàn tất. Valerie lôi kéo DNC tay cao giọng tuyên bố. DNC cũng vui vẻ gật đầu, dùng sức đập tay nhỏ cấp cho cổ vũ. Valerie, người không phải muốn nhìn một chút ta như thế nào tiến nhân loại đi đường chuyển hóa sao? Hôm nay rất vui vẻ chứ? Ta liền thỏa mãn ngươi đi. vốn là muốn trộm cho Yazi ngạc nhiên. Chấm ngoặc kép, DNC chuyển hóa cần thời gian tích lũy bản nguyên mới được. Lâu như vậy đi qua nàng đã có thể lần nữa chuyển hóa. Cứ như vậy đứng tại trên sân khấu, ngay trước bên cạnh Valerie mặt bắt đầu mình chuyển hóa. Diamond Storm, năng lượng màu đỏ bao trùm thân thể, bắt đầu phát sinh biến hóa. Tựa như Pokemon tiến hóa thời điểm, ánh sáng màu đỏ biến mất. DNC đã phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Xuất hiện tại Valerie trước mặt rõ ràng là một cái mỹ lệ thiếu nữ. Toàn thân lóng lánh thần bí quang huy, làm cho tâm thần người hướng tới. Cùng Valerie mị lực khác biệt, Dương Hy giống như một cái tiên tử, thánh khiết mà lại cao quý. Tóc đen, váy hồng, vớ trắng vớ, màu đỏ giày cao gót, đứng tại Valerie bên cạnh, cùng vớ cao màu đen nàng so ra hoàn toàn là hai thái cực. Cái này là như thế nào mỹ lệ? Valerie nhìn qua Dương Hy, trong mắt tràn ngập nhiệt lệ. Cái này mới là trong nội tâm nàng nhất hướng tới Pokemon bộ dáng A. Giờ khắc này, nàng có chút hoài nghi. Mình thật có thể thiết kế ra xinh đẹp như vậy thời trang sao? Nàng có thể đem Dương Hy mỹ lệ bày ra sao? Valerie, người trước kia thiết kế thời trang có tự mình mặc vào xuất hiện tại huấn luyện ra tầm mắt sao? Tại Valerie tâm thần bất định thời điểm, Yazi đột nhiên hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Valerie nghi ngờ nhìn Yazi một chút. Đương nhiên không có. Các ngươi những này tâm tư của nam nhân ta lại không biết. Leo lên sân khấu đều là ta những cái kia đáng yêu thiếu nữ học đồ. Mị lực của ta cũng sẽ không để cho các ngươi thưởng thức. Yazi trong mắt lóe lên nhưng chi sắc. Quả nhiên là dạng này. Nếu là Valerie chân chính leo lên qua múa thai, liền sẽ không lấy thời trang nhà thiết kế nổi danh. Có thể tại Yazi trước mặt thỏa thích hiện ra. Nguyên nhân lớn nhất liền là hắn nguyên bản là Mabel tự mình nhận đồng cháu rể. Có cái tầng quan hệ này, mới có phía sau đổ ước. Mà Yazi vừa vặn lại đưa ra loại yêu cầu này, mới khiến cho Valerie chân chính thể hiện ra thuộc tại mị lực của mình chỗ. Khó trách cảm thấy Valerie trên thân thiếu khuyết cái gì. Nguyên lai thiếu hụt là phần này thời trang tú A. Valerie rất có mị lực. Để cho người ta cảm thấy tràn ngập mị lực nàng tựa hồ thiếu khuyết thứ gì. Nguyên lai mị lực của nàng chỗ. Coi như cái này Pokemon Costu A. Ta yêu cầu thứ hai. Ngày mai ngươi tiếp tục như hôm nay. Cho ta đơn độc đến một trận thời trang tú. Lần này, chỉ một mình ngươi đơn độc biểu diễn. Ta cũng sẽ không để những người khác cùng theo một lúc. Lên đài, thỏa thích hiện ra mị lực của ngươi A. Valerie không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Vẫn như cũ mang theo cái kia tràn ngập mị lực mỉm cười con ngươi màu đen nhìn chằm chằm Yazi. Bên trong có kỳ quái quang mang. Thật sự là một cái trầm mê nam nhân. Bị ta phong thái cùng mị lực chiết phục sao? Nhẹ nhàng quát ở miệng nhỏ. Phát ra dễ nghe êm tai mỉm cười. Valerie có thể cảm nhận được Yazi trong mắt tán thưởng. Cùng những người khác si mê khác biệt. Đây mới thực là đối nàng thời trang tú tán thưởng. A, đương nhiên có thể. Đối với thời trang tú ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Tiếp xuống ngươi nhưng liền chỉ có một lần cơ hội. Valerie thiết kế qua rất nhiều thời trang. Đều là ở trước mặt mình một mình thưởng thức. Còn là lần đầu tiên tại trước mặt nam nhân bày ra bản thân. Yazi cách làm để nàng rất hài lòng. Loại hành vi này là đối với nàng nỗ lực ca ngợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.